Chương 425, Lục đạo chi thuật uy năng. Chương 425, Lục đạo chi thuật uy năng tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách gì nệ gẳng, danh xưng hỏa ảnh thế giới tam đại nhãn thuật bên trong sùng cao nhất con mắt, có được thần thoại năng lực. Tất nhiên sáng tạo hết thảy, lại có thể phá hư hết thảy, được vinh dự thần mình chi nhãn bên trong, làm gì nệ gẳng đặc biệt năng lực một trong lục đạo chi thuật. Quy tờ HN kho lửa NG, uy lực vô cùng. Thuật này có thể đem gì nệ gẳng sở hữu giả tất cả năng lực chia ra làm bảy. Bản thể có được tất cả năng lực, làm ngoại đạo bản thể bên ngoài, có khác lục đạo khôi lỗi, mỗi một đạo khôi lỗi có một loại năng lực, có thể đem năng lực phát huy đến cực hạn. Trước đây không lâu, Lâm Phong đã từng tô hàng thi triển lục đạo chi thuật đem tô huyện phụ thân tô hạo thiên biến thành lục đạo trung thiên no y bây giờ. Hắn gặp Tần Kinh Nam 5 người từng cái thân thủ đến, thân thể tố chất vô cùng tốt, liền nhất thời tâm huyết dâng trào, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, làm thành lục đạo khôi lỗi. Dù sao, Lâm Phong thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có khả năng chú đáo, hoàn mỹ xử lý mọi chuyện. Hắn nhất định phải có một ít trợ thủ, đến hiệp trợ hắn đi làm một chút hắn lúc đầu không thích hợp trực tiếp xuất thủ sự tình. Tỷ như... Âm thầm đối với Kỷ Liêu tiến hành đả kích và trả thù lục đạo chi thuật Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong hai con ngươi tách ra sáng chói quang huy, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trên người hắn bắn ra, giống như một ngọn nở nụ ý lửa đang phun trào, khủng bố vô biên. Hắn hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai tia chớp cũng giống như quang mang, trong nháy mắt xông vào Tần Kinh Nam trong cơ thể. Cùng lúc đó, cường đại trả cờ dạ liên tục không ngừng tràn vào đến Tần Kinh Nam trong cơ thể. Lúc này, thật không thể tin hiện tượng phát sinh. Nguyên bản đã bị bẻ gãy cái cổ sớm đã chết qua Tần Kinh Nam, vờ ơ y ma chậm rãi động động đứng lên. Hắn đầu tiên là ngón tay hơi hơi rung động, ngay sau đó hai tay, hai chân thậm chí thân thể, đều động. Xoát Tần Kinh Nam mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt. Hạ hạ cũng không tệ lắm, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Chủ nhân Tần Kinh Nam hướng về phía Lâm Phong cung kính vô cùng nói ra. Lâm Phong một tay kết ấn, đem Tần Kinh Nam quấn chặt lại nhánh cây buông ra. Tần Kinh Nam quỳ một gối xuống ở Lâm Phong dưới chân, thần thái thành kính. Lâm Phong lục đạo chi thuật cùng chính tông nhất gì nệ gẳng lục đạo chi thuật không lắm giống nhau. Lâm Phong đem chính mình một bộ phận cường đại năng lực ban cho bọn họ, đồng thời để bọn hắn tuyệt đối phục tùng và chung với chính mình. Nhưng là... Hắn nhưng không có hoàn toàn xóa đi thi thể nguyên chủ nhân trí nhớ. Nói một cách khác, cũng là bọn họ đều là có được độc lập tính nghiên cứu và tư duy, nhưng lại có tuyệt đối chung với Lâm Phong tôi tớ. Đứng lên đi, Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, đem một đạo lại một đạo hào quang óng ánh đánh vào bị nhánh cây quấn chặt lấy bốn cỗ thi thể. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ tỉnh lại, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra khí thế cường đại. So trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Lâm Phong trong tay không gì không phá tiêm đao và lợi nhận. Lâm Phong một đôi mắt theo Tần Kinh Nam 5 người trên mặt ý nghĩa đảo qua, dày đặc nói ra. Phía dưới, ta cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, đem chọn cái thợ săn quán ba cho ta mang ra, san thành bình địa vâng vâng vâng. Tần Kinh Nam 5 người cùng kêu lên đáp. Bọn họ 5 người hai con ngươi đều cùng Lâm Phong giống như lúc, có được lục đạo gợn sóng. Huyết con mắt màu đỏ, hắc sắc câu ngọc, cùng trung ương thái cực bắt quái đồ án đô thị thế cao thủ toàn năng. Mang ra toàn bộ thợ săn quán ba, san thành bình địa ha ha thật lớn mật bất thình lình. Ngay tại Tần Kinh Nam 5 người sắp động thủ trong tích tắc, một đạo lạnh lùng thanh âm theo quán ba chỗ sâu truyền đến. Rốt cục có cái ra dáng nhân vật xuất hiện sao, Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thợ săn quán ba chỗ sâu. Chỉ gặp, cả người cao đồ chừng hơn 2 mét. Cánh tay bắp đùi so với bình thường người tráng kiện gấp 3-4 lần đại hán từ bên trong đi tới. Đại hán này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt sắc bén, tựa như là trên thảo nguyên hung ác điên cuồng ác lang, hung sát vô cùng. Lâm Phong có thể rõ ràng mà theo trên thân cảm ứng được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đây tuyệt đối là một cái thân kinh bách chiến, hai tay không biết nhuộm đầy bao nhiêu máu tươi sát thủ. Người chính là thợ săn quán ba tự dưỡng thợ săn, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Tự dưỡng đại hán nghe được hai chữ này, trong mắt lập tức lộ hung quang, sắc bén hung hãn khí tức tăng vọt. Rất hiển nhiên, đây đối với hai chữ này cực kỳ mẫn cảm. Tiểu gia hỏa, tranh đua miệng lưỡi thì có ích lợi gì, đợi chút nữa ta đem ngươi bắt giữ giao cho tổ chức xử lý, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tổ chức chúng ta bên trong, thế nhưng là có mấy người đối với ngươi dạng này da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm cực kỳ cảm thấy hứng thú, đem ta bắt giữ chỉ bằng ngươi. Lâm Phong lạnh lùng cười cười. Quanh đại hán không nói thêm gì nữa. Hắn mạnh mẽ hai chân dùng lực đạp lên mặt đất, tựa như là hai cái cự đại thạch trụ từ trên trời giáng xuống, lực đại vô cùng, càng đem quán ba cứng cỏi mặt đất thực sự che kín vết nước, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Mượn nhờ cường đại lực phản tác dụng, thân thể của hắn như là lợi kiếm, cấp tốc bắn về phía Lâm Phong. Hắn thể trạng to lớn, so với bình thường người trọn vẹn tráng kiện gấp 3-4 lần, dư a theo lẽ thường, lẽ ra động tác chậm chạp mới đúng. Nhưng là, người này lại đánh vỡ thông thường, tốc độ nhanh thật không thể tin, thậm chí so Tần Kinh Nam tốc độ còn càng hơn một bậc. Hô bí mật mang theo tiếng gió vun vút, đại hán tựa như là một đầu man yêu, thẳng tắp đụng tới, phách liệt vô cùng. Nếu rơi vào tay đụng nặng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương tàn phế. Lúc này mới giống điểm bộ dáng nha. Lâm Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, miệng bên trong khẽ cười nói. Dị năng giả tiên sinh, ngươi quá yếu. Đại hán trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Hán một bên giống to, một bên huy động chính mình cự đại quyền đầu, hung hăng hướng phía Lâm Phong đầu đập tới. Hô phong thanh liệt liệt. Quyền đầu còn chưa tới, ma nhờ me phong thanh đã quét lên Lâm Phong tóc và quần áo, cùng nhau hướng về đằng sau lướt tới. Siêu bỗng nhiên, một bóng người nhanh như cuồng phong tiềm điện, trong nháy mắt ngăn tại Lâm Phong phía trước, thình lình chính là đã biến thành nhân gian đạo khôi lỗi người áo đen kia. Ngươi muốn chết! Đại hán nộ hống. Hán cự đại quyền đầu mang theo thiên quân chi lực, lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng nện xuống, như toàn nhất quyền giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đại hán là thợ săn quán ba thợ săn tổ chức chính thức thành viên, thực lực cường đại. Mà Tần Kinh Nam năm huynh đệ thì là thợ săn tổ chức ngoại vi thành viên, giữa hai bên thực lực sai biệt cự đại. Đại hán có đầy đủ tự tin, có thể nhất quyền đem cái này không biết tại sao làm phản ra hỏa đánh chết. Nhân gian đạo một mặt lạnh lùng, chợt lập tức nhô ra tay phải, lại một phát bắt được đại hán cự đại quyền đầu. Bộ này tình cảnh vô cùng quỷ dị. Đại hán thế công phách liệt vô cùng, tựa như là một đầu mãng như mạnh mẽ đâm tới mà đến, cho dù là một mặt thiết tường ngăn tại phía trước cũng có thể đem đụng ngã. Nhưng là, dáng người gầy yếu nhân gian đạo lại lấy một cái tay phải thoải mái ngăn trở, thậm chí còn vẫn còn dư lực. Nhất định nghe giận cả người cái này, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đại hán vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng hiện ra vô biên hoảng sợ, giống to long huyết thần vực. Hán ngưng tụ lực khí toàn thân, liều mạng muốn thoát khỏi nhân gian đạo thủ trưởng. Nhưng là, hán lại bất đắc dĩ phát hiện, mặc cho hán vô pháp nỗ lực dãy rua, thủy chung đều không thể thoát khỏi. Cái loại cảm giác này, giống như là một đứa con nít tay bị một cái trưởng thành đại hán bắt lấy. Căn bản là không có cách phản kháng, không có khả năng, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Nhân gian đạo một tay bắt lấy đại hán quyền đầu, dày đặc nói ra. Nhân gian đạo, bị Lâm Phong giao cho dị nệ gẳng lục đại hệ thống năng lực bên trong một loại. Hắn có thể lấy người khác trí nhớ và tư tưởng, rút ra người khác linh hồn. Với lại, đạo này thể thuật cực kỳ cường đại. Nguyên chứ trung ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ nhân gian đạo thậm chí có thể thoải mái ứng đối gì dị dạ tiên nhân trạng thái dưới cường đại thể thuật công kích. Ngươi chẳng lẽ vợ ơ y ma nghĩ phản bội tổ chức sao? Đại hán trông thấy nhân gian đạo băng lánh hai con người, trong lòng hoảng hốt, nghiêm nghị nói ra. Ngươi chẳng lẽ quên tổ chức đối phó phản đồ thủ đoạn sao? Một khi phản bội, cả nhà đều là giết tổ chức, ha ha. Lúc này, địa ngục đạo cũng đi tới, hai mắt băng lánh vô hạn. Loại kia tổ chức từ hôm nay trở đi liền hôi phi yên diệt đi. Địa ngục nói, địa ngục đạo hai tay kết ấn, thấp giọng quát. Vang theo một tiếng vang thật lớn, một tòa to lớn minh vương pho tượng từ dưới đất chui ra. Minh vương pho tượng bộ dáng xấu xí, hướng ra phía ngoài tản mát ra âm lãnh cùng cực khí tức. Vừa mới xuất hiện, để hắn đại hán toàn thân lông mao dựng đứng, dùng mình. Đây là vật gì? Đại hán một đôi đồng linh giống như mắt to gắt gao nhìn chằm chằm minh vương pho tượng, kinh dị nói ra. Hắn cảm giác được một loại rót vào cốt tủy hắn ý, cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Ngươi không cần lo lắng, ta lập tức tiễn ngươi lên đường, không có bất luận cái gì thống khổ. Địa ngục đạo dày đặc nói ra. Hai tay của hắn kết ấn, minh vương pho tượng lập tức hé miệng, phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi, vốn lượn lấy vươn hướng đại hán miệng bên trong. A mấy người các ngươi vương bắt đản thật sự nếu không xuất thủ lão tử cùng các ngươi không xong. Đại hán dọa đến hoa hoa kêu to. Dương A ai bảo một mình ngươi cậy mạnh, muốn một người độc chiếm nhiệm vụ tiền thưởng đáng đời một cao y vo cờ người nóng nảy, trên thân chỉ mặc một bộ cao bồi quần sóc ngắn chữ nhật ngực nữ nhân theo trong quán rượu đi tới, vũ mị cười nói. Muốn nuốt một mình nhiệm vụ tiền thưởng, liền muốn làm tốt gánh chịu hết thể hậu quả đại giới theo sát lấy nữ nhân, cả người cao trung các loại. Bộ dáng phổ thông nam nhân cười lớn nói, tự gây nghiệt, không thể sống tối hậu, một cái toàn thân cao thấp bao phủ nam tử áo đen âm trầm nói ra. Thiếu mẹ nó nói nhảm, lão tử đều nhanh muốn treo nhanh lên động thủ. Đại hán liều mạng kêu to. Hừ, ba người cùng nhau hừ lạnh. Nhưng là, bọn họ lại thật xuất thủ. Siêu siêu siêu, ăn mặc cao bồi quần sóc ngắn vũ mị nữ nhân khẽ cười một tiếng, tố thủ ngay cả dương, từng cây lông châu cũng giống như ngân châm kích bắn mà đến. Trong khoảnh khắc giải đầy bầu trời, hướng phía nhân gian đạo và địa ngục đạo hai người vọt tới, sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, cái kia cởi mở nam tử cũng xuất thủ. Tay phải hắn ma nhờ me vung lên, đúng là đánh ra một đạo hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, trong chốc lát chất đầy bầu trời, ùn ùn kéo đến, uy lực kinh người thông linh chi thuật xuất sinh đạo hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo oanh oanh hai tiếng vang lớn, hai cái cao đến mấy mét, bộ dáng quỷ dị tới cực điểm thông linh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngăn tại nhân gian đạo và ngạ quỷ đạo phía trước, ngăn trở như mưa chiếu nghiêng xuống ngân châm ám khí. Cùng lúc đó, ngạ quỷ đạo tung người một cái đi vào phía trước. Chỉ gặp hắn rôi ra một cái tay, càng đem cháy hừng hực liệt diễm thôn vệ không còn một mảnh.